Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1416. Khánh Vân Bảo Tướng, ôm trong ngực Tam Bảo Ngọc Như Ý, Quảng Thành Tử thân thể có chút bay lên không? Một tầng nhàn nhạt màu trắng mây mù đưa hắn nâng lên. Một luồng linh quang rong ruổi ở nơi này Tam Bảo Ngọc Như Ý trên. Ngay sau đó trải rộng Quảng Thành Tử quanh thân, phảng phất vì đó độ lên một tầng kim y. Giờ khắc này, Quảng Thành Tử coi như là lấy được thánh uy được cứu ra trì. Hắn một tiếng này tứ phong, nặng nề vô cùng, nhiên đăng đạo nhân lập giáo thành bại. Cơ hồ ở nơi này cuối cùng một tiếng tứ phong trên. Thành là đại giáo có thể hứng thú, bại là tổn thất nặng nề. Một bên mọi người giờ phút này cũng đều nín thở chờ này thời khắc tối hậu hạ xuống. Vô luận từ cái gì, bây giờ bọn họ cũng đối cái kết quả này đáp lại hiếu kỳ chi tâm. Đem trong ngực Tam Bảo Ngọc Như Ý phù chính, Quảng Thành Tử thần thái ngay ngắn. Bây giờ hắn trong tay Nguyên Thủy Thánh Nhân chi quyền bính, không thể có một tia lạnh nhạt, há mồm liền muốn hạ xuống đòi phong. Một trận tiếng nổ lại cướp ở Quảng Thành Tử mở miệng trước bùng nổ. Nổ rất lớn cùng run rẩy dữ dội, để cho cả tòa tiên biển nổi lên từng đạo sóng. Không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này sẽ phát sinh như vậy sự tình. Bạch mi mấy vị đại năng đồng thời quay đầu nhìn về phía vang lớn truyền tới phương hướng. Từng đạo sắc bén thần nhãn khám phá trước mắt hết thảy cách trở. Trong nhấp nháy liền trông thấy này dị động ngọn nguồn, chớp động thanh hoàng tiên quang trong đại điện, một tôn hoàng bào đạo nhân đang dùng trong tay một cái kim cưa đại lực cắt trước mặt từng cây một. Vài ươi thịt bắp xiềng xích, đạo nhân cắt xiềng xích thủ pháp cực nhanh, mấy giây thời gian, liền có một cây xiềng xích bị đem cưa đứt, sau đó rơi trên mặt đất. Phát ra cùng mới vừa hoàn toàn giống nhau pháp vang lớn cùng chấn động. Diệt Thế Hắc Liên liếc mắt một cái liền nhận ra bị những thứ kia xiềng xích bao vây chính trung. Ương chính là ma tổ thuộc hạ Diệt Thế Hắc Liên. Bạch mi thần tình khẽ nhúc nhích. Diệt Thế Hắc Liên lại bị nhiên đăng đạo nhân bắt lại. Vây ở nguyên giới bên trong. Kia hoàng bào đạo nhân lại là ai? Tay cầm kim cưa hoàng bào đạo nhân một mực cúi đầu, tựa hồ là ở tận lực che giấu chính mình tướng mạo. Có thể lẻn vào nhiên đăng đạo hữu nguyên giới mà không bị phát hiện, này hoàng bào đạo nhân tu vi tuyệt đối không thấp, hơn nữa còn có đặc thù liễm tức phương pháp. Trong mắt Phật quang phun trào, Di Lặc Phật cùng cực thị lực lại phát hiện vẫn không nhìn thấu này hoàng bào đạo nhân diện mạo. Nhất thời trầm giọng nói, người này sớm không động thủ, muộn không động thủ, hết lần này tới lần khác chọn vào lúc này động thủ. Xem ra là sớm có dự mưu, biết giờ phút này nhiên đăng đạo nhân không cách nào nhúc nhích, cho nên mới đột nhiên bùng nổ. Đông Hoàng Thái Nhất nói, mà đang ở điên cuồng phá hư giam cầm xiềng xích Côn Bằng Thiện Thi. Giờ phút này có thể nói là sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Bốn tôn ánh mắt cu ả chuẩn thánh lạc ở trên người hắn. Này cổ áp lực, thật là làm hắn suy nghĩ cũng sắp muốn ngưng động. Cũng may giam cầm xiềng xích bị phá hư sau đó, Diệt Thế Hắc Liên lực lượng cũng miễn cưỡng có thể động dụng một ít. Có thể hiệp trợ hắn nhanh hơn phá hư mất những thứ này xiềng xích. Bởi vì chính là đòi phong thời khắc mấu chốt, nhiên đăng bây giờ đạo nhân đừng nói là di động, ngay cả một chữ cũng không thể mở miệng, thậm chí ngay cả một tia lực lượng cũng không thể vận dụng. Nếu không sẽ gặp công dã tràng, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia hoàng bào đạo nhân không ngừng phá hư hắn vây khốn Diệt Thế Hắc Liên xiềng xích. Về phần kỳ vọng Như Lai Bạch Mi các loại cá nhân xuất thủ ngăn cản, Nhân Hoàng Hiên Viên thị bất quá kim tiên tu vi, hữu tâm vô lực. Đông Hoàng Thái Nhất là yêu tộc, lại vừa là yêu hoàng tôn sư, không thể nào biết vì nhiên đăng đắc tội một cái không khỏi đại năng cùng diệt thế Hắc Liên. Hiển nhiên là không thiết thực, đồng Lý Bạch Mi cùng Như Lai cũng giống như vậy. Thôi, có thể mời được một tôn chuẩn thánh nói thân tới cứu người. Xem ra này diệt thế Hắc Liên nhất định cùng ta Nguyên Dậy vô duyên. Trong lòng ngắn thán một tiếng, Nhiên Đăng đạo nhân rất nhanh làm lựa chọn. So sánh với một cái diệt thế Hắc Liên, ở trong lòng hắn, Nguyên Dậy tương lai càng trọng yếu hơn. Trong lòng có quyết định, Nhiên Đăng đạo nhân dứt khoát không thèm quan tâm đang ở cậy khóa cứu diệt thế Hắc Liên Hoàng Bào đạo nhân, mà là tập trung sự chú ý, chuẩn bị chịu đựng Quảng Thành Tử đạo này mang theo thánh uy tứ phong. Tâm vô tạp niệm, Nhiên Đăng đạo nhân khí tức lần nữa trở nên tự nhiên đứng lên. Mà lúc này Quảng Thành Tử một câu tứ phong cũng rơi vào trên người hắn rồi. Ông, viễn cổ truyền tới một tiếng đại đạo cùng gieo vang. Cả tòa cung điện đột nhiên nổ tung. Cả đám hóa thành tiên quang tán lạc còn lại lá sen trên. Nhìn chăm chú nhìn về cung điện sụp đổ. Lá sen đổ xuống phương hướng. Nguyên giới hạch tâm chấn giữ bảng đại đạo nhân. Giờ phút này cũng sắp cầm ấn tay trái đệm ở rồi. Tay nâng tiên biển tay phải phía dưới. Toàn bộ nguyên giới vòng xoáy khổng lồ có chút tăng nhanh. Tửu lượng cao các loại lực lượng. Thông qua 360 năm đạo dòng xoáy bên trong chấn giữ. Liên tục không ngừng truyền vào bàng đại đạo bên trong cơ thể. Bụi mù tan hết. Nhiên Đăng đạo nhân hư không mà đứng. Phía sau nguyên giới hư ảnh biến mất vô ảnh vô tung. Thành công hay lại là thất bại. Ánh mắt mọi người cũng rơi vào Nhiên Đăng trên người đạo nhân. Chờ đợi kết quả sinh ra. Chậm rãi thẳng tắp chính mình hông. Làm Nhiên Đăng đạo nhân đứng thẳng tắp một cái chớp mắt. Một đạo trùng thiên khí vận chi trụ đột nhiên dâng lên. Cắm thẳng vào cả tòa nguyên giới bầu trời. Khí vận trùng thiên, ở nguyên giới bầu trời chậm rãi ngưng tụ ra tam đóa thanh hoàng sắc khánh vân. Khánh vân bảo tướng, lần này tứ phong, Nguyên Dậy ít nhất được ba cái nguyên hội thịnh vượng khí vận. Sờ bụng mình, Di Lặc Phật nhìn thấy nguyên giới bầu trời đoàn kia khánh vân. Ngôn ngữ có chút hâm mộ, này khánh vân bảo tướng chính là khí vận cực thịnh lúc. Mới có thể gắn kết mà thành dị tượng. Một đóa khánh vân ít nhất có thể bảo đảm một người còn sống thực lực. Thuận buồm xuôi gió, hưng thịnh một cái nguyên hội. Giờ phút này nguyên giới bầu trời trôi lơ lửng tam đóa khánh vân. Liền có nghĩa là tòa này nguyên dày, ít nhất có thể hưng thịnh ba cái nguyên hội. Đạt thành đại nguyện, Nhiên Đăng đạo nhân thở dài nhẹ nhõm. Mà lúc này trôi giạt nói còn lại lá sen sơn chuẩn thánh kim tiên môn cũng đều vây quanh. Chúc mừng đạo hữu, này ba cái nguyên hội khánh vân khí vận, có thể đúng là hiếm thấy a. Cười hướng Nhiên Đăng đạo nhân chắp tay, Di Lặc Phật nói là nói thật, ngoại trừ có thánh nhân cùng tiên thiên pháp bảo trấn áp thế lực. Bất luận kẻ nào hoặc là thế lực khí vận cũng sẽ theo thiên ý vận chuyển. Hoặc phồng hoặc ngã, chỉ có giống như là xiển giáo tiệt giáo các loại như vậy thánh nhân đại giáo. Có thánh nhân cùng tiên thiên pháp bảo trấn áp, mới có thể khiến khí vận trải qua hồi lâu không suy. Bộc phát hùng hậu, có thể nói trước mắt thượng giới trong vũ trụ, ngoại trừ thánh nhân đại giáo ngoài, Nhiên Đăng Nguyên Dậy tuyệt đối cũng coi là đại giáo khí vận tối hùng hậu một tôn. Đâu có. Hôm nay cũng là nhờ các vị đạo hữu tương trợ. Lần này tình cảm Nhiên Đăng ghi nhớ. Cười đáp lễ, Nhiên Đăng đạo nhân một lời. Để ở chàng chuẩn thánh kim tiên cũng hài lòng gật đầu một cái. Nhiên Đăng đạo nhân có thể hứa hẹn thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Không coi là thua thiệt lần này mọi người tứ phong. Bên này Nhiên Đăng đạo nhân hoàn thành đòi phong. Cho Nguyên Dậy tranh thủ tam đóa khí vận khánh vân. Cùng lúc đó, Côn Bằng Thiện Thi nói thân cũng đã phá vỡ giam cầm diệt thế Hắc Liên 81 nói xiềng xích. Hai người cùng hóa thành một vệt thần quang. Thừa dịp Nhiên Đăng đạo nhân còn chưa phản ứng kịp trước,